Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215, Minh Hôn 4. Người đăng, HGSO Zimozese. Trong không khí hàn ý không có nặng như vậy. Hiển nhiên Lý Tam Lang đã đi. Ninh Thư mở to mắt, xuyên thấu qua bị đóng đinh cửa sổ khe hở nhìn thấy bên ngoài một mảnh lượn lờ sương mù. Ninh Thư chỗ phòng ở giống như là cô lập tại một mảnh hồ nước bên trên. Thảo, thật mẹ nó giống quỷ phong. Ninh Thư trở lại trên giường, đến ngẫm lại xem, lần này nhiệm vụ làm như thế, nào tiến hành, lý ra là nhất định phải rời đi. Coi như nàng thanh toán 10 lượng bạc, lý ra cũng sẽ không để chính mình đi. Bởi vì hắn là người của lý ra, chết là lý ra quỷ. Nàng không cùng Lý gia ký kết văn tự bán mình. Lưu Tiểu Nha được đưa tới Lý gia liền bị cất vào trong quan tài, cho nên trực tiếp chạy đi cũng là có thể. Lưu Tiểu Nha chạy trốn thật nhiều lần đều bị đuổi kịp, đợi đến nàng thực lực hơi cường một chút, trực tiếp liền rời đi. Ninh Thư xoay người đi lên, ngồi xếp bằng dự định bắt đầu tu luyện. Nhất định phải rời đi nơi này. Về sau lại chậm chậm mưu toan, đắc kế đồng dạng hạ rời đi lý ra chính mình làm như thế nào sinh tồn. Lưu Tiểu Nha cha mẹ nhà khẳng định là không trở về, đều đã bán, trở về cũng là cho bọn họ chuốc họa hoạn, nhẫn tâm bán nữ nhi, cũng là kết thúc cha mẹ tri ân, đem chính mình nữ nhi bán làm minh hôn, không chết cũng là thủ tiết. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay, đếm lấy chính mình kỹ năng. Nàng có thể bắt quỷ, bất quá lấy Lưu Tiểu Nha như thế sợ quỷ, nhát gan như vậy tính tình, bắt quỷ cái gì quả thực chính là tại khiêu chiến trái tim. Khả năng vài phút đột tử, nếu không làm phụ khoa thánh thủ được rồi, làm bà mụ bên trong cũng có thể sống tạm. Ninh Thư kế hoạch đến phi thường tốt, nhưng là nề hà người tính không bằng trời tính. Ninh Thư không được cho phép ra khỏi phòng tử. Đến dùng bữa thời điểm, đem thức ăn đưa đến Ninh Thư trong phòng, sau đó lại khóa cửa sổ bị đóng đinh. Ninh Thư cũng ra không được. Cho tới bây giờ, Ninh Thư chỉ gặp qua Vương Thị cùng mấy tên nha hoàn. Lý Tam Lang cha còn không có gặp qua một lần. Hậu viện này sự tình đều là Vương Thị tại quản lý. Ninh Thư liền lý ra tình huống căn bản cũng không biết. Ninh Thư cũng không nóng nảy, đợi đến cường đại hơn nữa một chút, bạo lực sốc nóc nhà, trực tiếp rời đi. Phi thường không rõ này minh hôn ý nghĩa ở đâu, vì cái gọi là trinh tiết liền muốn người chết theo, thần mã đồ chơi. Ninh Thư ngồi tại trên ghế bắt đầu ăn cơm, dưới bàn một cái tay cầm Ninh Thư cổ chân. Ninh Thư mặt không thay đổi đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, cái chân còn lại không ngừng mà dẫm lên Lý Tam Lang tay. Luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần, đem Lưu Tiểu Nha đều phải dọa đến bị điên. Nói thực ra, Lý Tam Lang liền cùng bệnh tâm thần đồng dạng, cùng cuộc sống như thế sống quả thực. Ninh Thư không khó lý giải Lưu Tiểu Nha muốn thoát đi Lý ra, thoát khỏi Lý Tam Lang. Cuộc sống ở nơi này quả thực để cho người ta ngạt thở. Ninh Thư đạp mấy chân đều không thể đem Lý Tam Lang tay đá văng, chân đều phải đông cứng. Ninh Thư bình tĩnh yêu nhã nói một tiếng Thảo, sau đó bắt đầu niệm chú. Đang ăn cơm đâu, Thảo, nếu như là Lưu Tiểu Nha, còn không dọa đến đĩa bát đũa rơi trên đất, thét lên, liên tục. Ninh Thư cách không vẽ phủ chú hướng Lý Tam Lang trắng xanh tay đánh đi. Lý Tam Lang tiếng hít thở gấp rút, nghe vào trong tai âm trầm vô cùng. Lưu Tiểu Nha, không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Lý Tam Lang thanh âm theo dưới bàn vang lên, nhưng là dưới mặt bàn không có bất kỳ người nào. Thật là dọa người a. Ninh Thư cảm thấy Lý Tam Lang chính là một cái bệnh tâm thần, hắn như vậy đối Lưu Tiểu Nha, cũng không phải là thích Lưu Tiểu Nha, mà là cảm thấy Lưu Tiểu Nha là hắn đồ vật. Là cái loại này đồ chơi cảm giác. Ninh Thư một lần nữa cầm đũa lên ăn cơm, híp mắt, nàng muốn đem Lý Tam Lang diệt. Lý Tam Lang rõ ràng hướng lệ quỷ phương hướng phát triển, không biết Lý Tam Lang là thế nào chết. Người muốn giết ta? Lý Tam Lang đột nhiên lên tiếng nói. Ninh Thư bình tĩnh phủ định. Không có. Có ý tứ. Có ý tứ. Lý Tam Lang âm ngoan nói. Ninh Thư đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ lật ngược thân thể của nàng. Không bị khống chế hung hăng đánh tới vách tường. Ninh Thư phủ phủ một tiếng rơi trên mặt đất. Ôm ngực ho khan. Ninh Thư lau đi khóe miệng vết máu. Có điểm chủ quan. Chỉ là Lý Tam Lang công kích nhìn không thấy. Khó tránh khỏi trúng chiêu. Ta là trượng phu của ngươi. Ngươi phải ngoan ngoan nghe lời của ta. Lý Tam Lang thanh âm tại Ninh Thư vang lên bên tai. Ninh Thư thậm chí có thể cảm giác được có hơi lạnh rót vào nàng lỗ tai. Ninh Thư đứng lên. Ha ha ha cười vài tiếng. Nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng. Đều không nhìn thấy Lý Tam Lang thanh âm. Coi như ẩn hình. Cũng có không gian ba động. Ninh Thư là thù rất dai người. Nhất định phải lẫn nhau tổn thương. Cũng muốn. Để ngươi không chiếm được lợi ích. Ninh Thư ngón tay tung bay. Bóp pháp quyết. Một đạo phù chú hướng một chỗ hư không đánh đi. Bành một tiếng. Sóng âm nổ vang. Ninh Thư loáng thoáng nghe được thống khổ. Tiếng rên rỉ. Trên bàn đĩa rơi trên mặt đất. Mảnh vỡ vẩy ra. Một khối mảnh vỡ hướng Ninh Thư. Mặt trực tiếp bay tới. Không nghe lời đi chết đi. Âm trầm lời nói trong phòng mỗi một góc trong. Vang lên. Ninh Thư chợt lách người tránh thoát mảnh vỡ. Kết quả cái bàn ghế. Ngăn tủ. Bình hoa giường đều một cỗ hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư. Bốn phía đều có công kích. Một tấm giường lớn nằm ngang ở trước mặt của nàng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Vươn nắm đấm. Nắm đấm bao khỏa một đầu trong. Suốt nhỏ nhỏ hình rồng khí kình cùng đột nhiên đập tại trên giường. Gỗ thật giường lập tức chia năm xẻ bảy. Tấm ván gỗ vẩy ra. Ninh Thư đánh nát. Cái khác công kích vật thể. Ninh Thư nhìn thấy nơi nào đó không gian ba động. Mặt lạnh bóp phát giác. Phù. Chú đằng sau đi theo một cái hình rồng khí kình. Phù chú bành đánh vào không trung. Lập tức hình rồng khí kình xuyên qua ẩn. Thân Lý Tam Lang. Ninh Thư không biết Lý Tam Lang như thế nào. Bất quá trong phòng yên tĩnh trở. Lại. Hắn hẳn là đi. Ninh Thư có chút không còn chút sức lực nào ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Lý Tam Lang đòn khiêng bên trên. Nha hoàn tới lấy bát đũa. Mở cửa nhìn thấy một phòng bừa bộn. Khiếp sợ không? Tên mà nhìn chằm chằm vào ngồi dưới đất Ninh Thư. Nha hoàn lập tức quay người đi ra. Đem khóa cửa lên. Rất nhanh ngoài phòng. Liền có lộn xộn tiếng bước chân. Tiếp theo là mở khóa thanh âm. Vương thị đứng tại ngoài phòng. Nhìn thấy trong phòng đều không có đặt chân. Địa phương. Người đang làm gì? Ninh Thư oa một tiếng kêu đi ra. Vội vàng chạy ra phòng. Có quỷ a! Vương thị bị Ninh Thư đụng một cái lảo đảo. Làm gì? Còn có hay không quy củ? Có quỷ. Có quỷ a! Ninh Thư không quan tâm hướng phía cửa chạy tới. Có thể chạy tốt nhất. Vương thị một chút liền nhìn ra Ninh Thư ý đồ. Hướng bên người nha hoàn hô. Đem nàng cho ta kéo lại. Nhà đầu chết tiệt kia cái tâm địa gian dảo con. Không ít. Nha hoàn lập tức hướng Ninh Thư phóng đi. Lấy Ninh Thư đưa tay. Những nhà đầu này căn bản là không làm gì được nàng. Nhưng là một cỗ không biết từ nơi nào trong lực lượng vọt vào thân thể trong của nàng. Làm nàng cũng không có cách nào khống chế thân thể của mình. Rất nhanh liền bị bọn nha hoàn cho giữ lấy. Ninh Thư, ngọa tào, quỷ nhập vào người sao? Đem nàng cho ta ném vào. Lý gia ăn ngon tốt lại cho nàng cung cấp. Còn muốn chạy trốn, không biết cảm ơn đồ vật. Tu tám đời phúc mới có thể đến Lý gia. Còn muốn chạy, tiện nhân. Vương thị lạnh lùng nói, nếu như không phải nhi tử ta nhân từ, ngươi liền nên chết theo. Chấm ngoặc kép, hết chương.